tiếng thán phục chung quanh. Hoàng Thế Hâm hướng về phía Diệp Oản Oản cười to nói. Về mặt của Diệp Oản Oản thản nhiên khẽ cười một tiếng. Cẩn thận, mở ra bên trong chẳng có cái gì đâu. Đối với Diệp Oản Oản mà nói, đám người Hoàng Thế Hâm, Hở Mộ Phong dĩ nhiên chẳng thèm ngó tới, chỉ coi là cô đang ghen tị đỏ mắt mà thôi. Tiếp tục mở đi, trực tiếp theo vị trí này mà đi xuống. Hở Mộ Phong trong lòng đã có dự tính mở miệng. Vâng, thưa ông chủ. Thợ cắt gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu cắt xuống một đao mang tính mấu chốt nhất. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay của thợ cắt. Trên mặt Hoàng Thế Hâm vẻ kích động càng lộ rõ. Âm thanh máy cắt ong ong vang lên. Thợ cắt đem tảng đá này chia ra làm hai, cắt cho tới đáy. Sau đó thận trọng dùng một cây gậy dài tách ra. Rốt cục, cấu kết hoàn chỉnh của khối nguyên thạch đẳng cấp này đã hiện ra ở trước mặt của tất cả mọi người. Trong tay thợ cắt Phường Tập Trung cuối cùng cắt ra một khối vật liệu màu bích lục. Hở Mộ Phong cố ý dùng đèn pin hình ống chiếu sáng khối vật liệu này, bích lục khó tả, xa hoa. Đế Vương Lục. Thấy thế, mặt Hoàng Thế Hâm đầy kích động. Ngoài Hoàng Thế Hâm, chính là thợ cắt Lâm Năng Các, Vương Hỗ và Vạn Học Vân cũng không nhịn được kinh ngạc. Đế Vương Lục, đây là một trong những vật liệu quý nhất ở ngành đổ thạch ở Myanmar. Hơn nữa, cắt ra chỉ sợ là đầy mấy chục cân. Đi tìm chuyên gia lại đây để giám định. Hở Mộ Phong vội vã hướng tới trong cửa hàng nói. Nghe tiếng, mấy người nhân viên lập tức rời Phường Tập Trung. Giờ phút này, Tiết Lệ và đoàn chuyên gia nhìn Diệp Oản Oản đã vô cùng phẫn nộ. Đây chính là Đế Vương Lục, vẫn là Đế Vương Lục lớn như vậy. Ha ha ha, Diệp tiểu thư, chỉ sợ lại làm cho cô thất vọng rồi. Hoàng Thế Hâm nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Hở Mộ Phong cũng nói theo. Diệp tiểu thư không biết kết quả nhóm nguyên thạch này lại như thế nào. Diệp Oản Oản không để ý đến Hở Mộ Phong, quay đầu nhìn về phía Vạn Học Vân hỏi. Ông chủ Vạn, chúng ta còn mấy khối đá? Vạn Học Vân sắc mặt khó coi mở miệng. Chỉ còn một khối cuối cùng. Mới vừa rồi, bọn họ lại cắt một khối, lại không có gì. Nhiều khối đá như vậy, coi như không có chất lượng cao như Phường Tập Trung, nhưng cũng là do ông ta ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài. Kết quả thậm chí, ngay cả một khối có dáng dấp giống như ngọc đều không mở ra được. Có lẽ, ông ta thực sự không thích hợp để tiếp tục ở đây sinh tồn nữa rồi. Ha ha ha! Hở Mộ Phong nghe xong, nhất thời trong lòng vui lại một chút. Diệp tiểu thư, tôi nhìn ra thấy cô mới thực sự là người mất hết vốn liếng đi. Có rảnh rỗi quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính mình một chút. Mở ra, không phải còn một khối nữa sao? Làm sao? Không dám ư? Diệp tiểu thư. Vạn Học Vân không biết nên nói cái gì, vẻ mặt đầy áy náy. Không phải còn một khối nữa sao? Tiếp tục cắt đi. Vẻ mặt Diệp Oản Oản tùy ý mở miệng. Sư phó Vương, cắt đi. Vẻ mặt Vạn Học Vân chán nản. Được. Vương Hỗ gật đầu, bắt đầu hành động. Khối vật liệu này cũng lớn vô cùng, có khoảng hơn 100 cân. Là một khối hắc ô sa điển hình, cũng là một khối quý nhất trong các khối đá ở đây. Dưới sự vận hành của máy, toàn bộ vật liệu gần tới 100 cân bắt đầu chậm dần cắt ra. Theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ vật liệu cứ từ từ bày ra ở trước mặt mọi người. Khi màu sắc bên trong nguyên thạch lộ ra, trái tim Vạn Học Vân nhất thời chìm đến đáy vực. Xong, sụp đổ. Ha ha ha, lúc trước người phụ nữ này nói lời thề son sắt như thế, tôi còn tưởng rằng khối vật liệu bên trong sẽ có cái gì đó tuyệt vời, tốt lành như thế nào. Hóa ra, kết quả chính là hoàng phỉ. Màu vàng phỉ thúy ở bên trong phỉ thúy xem như là loại kém nhất rồi. Cho nên nói, người phụ nữ này bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả là mở ra khối đồ bỏ đi, hoàng phỉ. Giờ phút này, mọi người thấy toàn bộ vật liệu hơn tới 100 cân mở ra, nhào nhào cười ầm cả lên. Chỉ còn lại một khối cuối cùng này, bàn tay Vương Hỗ cũng không khỏi run lên, nhưng cuối cùng vẫn là sụp đổ. Lại là hoàng phỉ, chỉ là một khối đá cực kỳ thông thường hoàng phỉ mà thôi, giá trị bất quá mấy chục ngàn. Mà khối đá kia của Hầu Mộ Phong nhưng lại có thể cắt ra được đế vương lục. Diệp Oản Oản, đây chính là cái mà cô gọi là chắc thắng sao? Chính cô tính toán một chút đi, xem lần này cô đã tạo cho công ty bao nhiêu tổn thất. Trong màn hình điện thoại của di động của Tiết Lệ, Phùng Nghị Bình nhìn bên trong mấy khối đá kia sau khi cắt ra, nhất thời tức giận hét lớn. Ha ha ha, thật là buồn cười. Một khối đá bỏ đi không đáng giá tiền, một khối đá khác là đế vương lục. Có ý tứ nha. Diệp Oản Oản, cho nên cô định tính lúc nào thực hiện lời hứa của cô đây? Cút ra khỏi công ty. Từ Minh Lễ cười lạnh nói. Nhưng mà còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, mấy vị chuyên gia giám định đổ thạch đã tìm đến. Một người chuyên gia trong đó cầm lấy đèn pin, cẩn thận chiếu rọi về cái gọi là đế vương lục. Sau khi lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, lúc này mới đắc đầu nói, đây cũng không phải đế vương lục. Nghe lời nói này, sắc mặt Hoàng Thế Hâm đại biến. Ông đang nói bậy gì đó, đây không phải đế vương lục thì là cái gì? Chuyên gia mở miệng nói, loại vật liệu này nhìn như nước rất tốt, độ trong suốt cực cao, mặt ngoài rất giống thủy đầu, tốt, loại băng, thậm chí là thủy tinh, phỉ thúy. Đặc biệt, chính là chủng loại phiêu nam hoa, cực kỳ giống loại băng, loại thủy tinh tràn đầy phỉ thúy xanh, thường xuyên được dùng để giả mạo phỉ thúy chất lượng tốt. Thật ra thì, giá cả cùng cực phẩm chân chính khác nhau một trời một vực. Những chuyên gia của Tư gia được Diệp Bản Oạn mang tới đây, giờ phút này tất cả nghe vậy đều tiến tới. Lúc này nhìn một cái bên dưới, phát hiện lại còn thực sự là chuyện này, đây quả thực không phải là đế vương lục. Trong tiềm thức của mọi người, họ cho rằng khối tập trung ở bên trong khối đá này chính là cực phẩm, thì không có đi hoài nghi, cũng không có nhìn kỹ, ngàn vạn không nghĩ tới thứ này có thể là một khối phế liệu. Ngay vào lúc này, Vương Hỗ chưa từ bỏ ý định tiếp tục cắt đá, đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiểu tiểu thư, ông chủ, nhảy, nhảy sắc. Cái gọi là nhảy sắc chính là một khối đá ở bên trong đồng thời xuất hiện hai loại hoặc nhiều loại màu sắc. Mọi người chuyên gia ở bên Hầu Mộ Phong đột nhiên kích động không thôi vọt tới. Chuyện này, đây nè. Trong chốc lát, người chuyên gia giám định kia lập tức hướng về mấy vị chuyên gia khác nói, nhanh nhanh, nhanh tới xem một chút đi. Ngay lập tức, mấy chuyên gia giám định dồn dập tiến đến, lấy ánh sáng mạnh chiếu vào. Dưới ánh sáng của đèn pin được chiếu rọi, khối đá thô sơ này hiện ra một xanh lục thuần túy, cực kỳ bức người. Đế, đế vương lục, đây mới thực sự là đế vương lục nha. Cùng với tiếng nói của các chuyên gia giám định hạ xuống, mọi người tại đây trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Cái gì? Phường tập trung mở ra là hàng giả, kết quả ngược lại là Lâm Lang Các mở ra đế vương lục. Từ lúc tôi làm nghề này tới nay, giám định qua đế vương lục lớn nhất rồi, giá trị đã không còn có biện pháp đoán chừng. Một người chuyên gia giám định nhìn khối đá trước mắt gần 100 cân, thán phục không thôi. Mặc dù chỉ có một phần thôi, nhưng trọng lượng cũng khá là khinh người rồi. Đế vương lục, làm sao có thể, cái này không thể nào. Hầu Mộ Phong thở hổn hển nói. Ông chủ Hầu, đây thực sự là đế vương lục, không tin, ông tự mình tiến đến nhìn một chút đi. Sau đó, Hầu Mộ Phong vội vội vàng vàng tiến lên quan sát. Dưới sự giảng giải của chuyên gia giám định, Hầu Mộ Phong tức giận nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nếu như không phải do người phụ nữ này, nhóm hàng này của Vạn Học Vân chính là của ông ta rồi. Đế vương lục, ha ha ha, lại nhảy sắc, là đế vương lục. Vương Hỗ kích động, khô tay múa chân. Hơn nữa, vẫn là vật liệu cao quý nhất, đây quả thực là kỳ tích mà.

Ở trường hợp hiện tại, đã công khai không chút kiêng kỵ đối nghịch cùng với Diệp tiểu thư, nhưng đã mất mặt như vậy, nếu chưa trực tiếp đối đầu, trừ phi bọn họ thực sự không biết xấu hổ. Hứa Dịch vừa nghĩ vừa nhìn về phía ông chủ nhà mình. Quả nhiên, boss chính là boss nha. Cách làm của Oản Oản tiểu thư đặt tại trong mắt người khác đều là không thể nói lý, nhưng ông chủ lại từ đầu đến cuối không có tí phản ứng nào cả. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là Diệp Oản Oản điện thoại về. Tư Dạ Hàn kết nối điện thoại di động. Alo. Nhanh, khen em đi. Em muốn nghe 1000 chữ, thiếu 1 chữ cũng không nghe được đâu. Điện thoại di động mới vừa tiếp thông, đầu kia chuyển tới âm thanh rành công của Diệp Oản Oản. Hứa Dịch ở một bên, nghe âm thanh thanh thúy của Oản Oản, lau mồ hôi, ho nhẹ một tiếng. 1000 chữ. Lời cựu ra, coi như nói cả 1 tháng cộng lại, sợ rằng tổng cộng cũng không tới 1000 chữ đi. Đáy mắt của Tư Dạ Hàn dâng lên một tia sáng không dễ dàng phát giác, mở miệng nói. Anh đã đặt cho em bánh ngọt hạnh nhân Angelina, chờ em trở về nước là ăn được rồi. Diệp Oản Oản lập tức gào lên. À, anh yêu anh, bảo bảo anh quá tuyệt vời. Cuối cùng chuyển ngược lại trở thành cô khen anh. Thật ra thì lúc trước Diệp Oản Oản không thích ăn hạnh nhân, nhưng đoạn thời gian gần đây không biết làm sao lại đột nhiên yêu thích. Lần trước thuận miệng nói cùng Tư Dạ Hàn một câu, không nghĩ tới anh liền nhớ mãi như vậy. Diệp Oản Oản nghe xong lời của Tư Dạ Hàn mới nói, có chút hoài nghi mở miệng. Anh, sao anh không hỏi em có vấn đề gì không? Tư Dạ Hàn. Sao? Anh lại có thể trước đại hạn đặt xong bánh ngọt chúc mừng cho em. Anh cứ như vậy chắc chắn em nhất định có thể làm được chuyện này thành công sao? Diệp Oản Oản không nhịn được mà chi hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn ngoài hướng cửa sổ xa xôi, không trả lời mà hỏi ngược lại. Em không làm được thì như thế nào? Diệp Oản Oản nháy mắt, lại nháy mắt một cái, trong đầu nhanh chóng phiên dịch. Ây, cho nên ý của anh là coi như em có không làm được cũng bình thường, có bốt lớn nhà anh làm chỗ dựa, thu thập cục diện tối răm cho em, cho nên em thích làm sao thì cứ tùy tiện em làm. Em hiểu thế có chính xác không? Tư Dạ Hàn. Không sai biệt lắm. Diệp Oản Oản. Cái gì gọi là không sai biệt lắm, chính là như vậy đi. Hứa Dịch mơ hồ nghe được đoạn đối thoại của hai người, quả thực là nệ rơi đầy mặt. Khó trách bốt nhà mình từ đầu đến cuối không có chút nào gấp gáp cả. Thức ăn cho chó đầy bất ngờ, không kịp đề phòng lại hướng đầy trên mặt anh ta mà ném tới, thật là không chịu được mà. Vừa nghe đến có đồ ăn, sẽ hoàn toàn nhất thời cái gì cũng đều thuận theo, vui vẻ không thôi mở miệng. Chuyện bên này tiến triển hết sức thuận lợi, sẽ đúng hạn trở về nước, chờ em trở về lại ăn cùng với anh nha. So với bánh ngọt làm từ cái thứ gì, thật ra thì cô muốn ăn thứ khác hơn. Myanmar ở thành phố Hát, nhóm 5 người điên cuồng thổi phồng lên Diệp Oản Oản. Nhiếp Vô Danh. Cô em hữu danh, tay của cô cũng quá đỏ đi. Thần Hư đạo sĩ. Tôi sau này cũng không dám nói mình là bán tiên nữa. Nhất Chi Hoa. Ông chủ quả thực là thần tiên sống. Ngoại quốc giải gạch. Ông chủ anh minh thần võ, cái thế vô song, phong hoa tuyệt đại, bảy mưu nghệ quyết thắng. Băng Sơn Mỹ Nam giơ lên một tấm bảng, phía trên có viết một con số 6. Diệp Oản Oản không còn gì để nói tiếp, ép người ta đến mức nước ngoài có nhiều người như vậy cũng có thể học được tứ chứng Trung Quốc, ngay cả Mỹ Nam chuyên dùng quan tài cũng viết 6 rồi. Diệp Oản Oản bật cười, lấy ra 5 cái hộp bao nỉ xỉ đã chuẩn bị xong, phát cho 5 người. Chuyện ngày hôm nay rất thuận lợi, lại mở ra được vị trí thượng hạng, đây là bao nỉ xỉ cho các anh. Mặc dù mấy vai diễn này có chút không đúng lắm, nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp. Hai mắt của mấy người này nhất thời sáng lên, tiếp nhận rồi khẽ đếm 2, 8, 8, 8. Lần này tiền thuê bọn họ của mỗi người